Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 845, mang theo các ngươi tìm Tần Phong. Mau mau mang chúng ta đi gặp kia Tần Phong, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đã chờ hắn rồi thật lâu. Kia người chấp pháp nói, có chút kích động, nếu là có thể cầm xuống Tần Phong. Đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái công tích vĩ đại. Cổ hút nhóm đều sẽ ban thưởng thật hậu hắn. Chậm rãi, sốt ruột cái gì, các ngươi còn không có cho ta ban thưởng. Ta làm sao lại có thể mang các ngươi đi gặp người. Tần Phong lung lay đầu. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn là thế lực lớn. Sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu là ngươi thật có thể cho chúng ta dẫn đường. Kia chút chỗ tốt ít không được. Vị kia người chấp pháp lạnh giọng nói. Hắn nội tâm kỳ thực là đang cười lạnh. Một cái nho nhỏ cấp 5 thần tôn. Lại dám nhúng chàm bọn họ Thái Cổ Thần Sơn ban thưởng. Không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Kia ta lại không được rồi. Các ngươi không cho ta pháp bảo. Ta sẽ không mang các ngươi đi. Vạn nhất các ngươi Thái Cổ Thần Sơn lừa gạt rồi người. Đến lúc đó ta thế nhưng là có khổ đều không địa phương nói. Tần Phong hóa thân lắc đầu, vô cùng kiên quyết, quanh mình, thiên đình cùng vạn yêu động người cũng là xông tới. Tiểu hữu, chúng ta thiên đình cũng nguyện ý ra đồng dạng đại giới. Chỉ cầu ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta vạn yêu động cũng là như thế. Hừ, là chúng ta tới trước. Các ngươi lại dám cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đoạt. Vị kia người chấp pháp sau lưng. Còn có một đội chấp pháp đội. Chấp pháp đội tạo thành đều là cao giai thần tôn. Thậm chí còn có cấp 8 thần tôn cầm đầu. Bọn họ cùng thiên đình cùng vạn yêu động người giằng co. Muốn đoạt Tần Phong hóa thân. Nghe đồn bên trong Tần Phong có được mở ra ngũ đại cổ thần mộ chìa khóa. Cái này đồ vật cũng không thể rơi vào thế lực khác trong tay. Ha ha, chẳng lẽ lại còn dự định cướp người? Chúng ta vạn yêu động cũng không sợ. Vạn yêu động đám người kia có thông thiên viên tộc, phượng hoàng tộc long tộc nhóm thế lực, cũng là có chút cường hãn. Thiên đình thì là khí thế hơi yếu, bất quá cũng là chênh lệch không lớn. Có cấp 8 thần tôn dẫn đội. Thấy mấy thế lực lớn cướp đoạt lên, Tần Phong cảm thấy xu thế không ổn. Kết quả là liền vội âm thanh nói, "Uy uy uy, các vị lão ca nhóm, các ngươi không phải là muốn trước hỏi một chút ta có đồng ý hay không sao? Không cần chính mình liền từ này bắt đầu rồi, ai có thể cho ta ban thưởng, ta liền cho người đó dẫn đội. Ha ha, chúng ta liền người đều không có nhìn thấy. Ngươi lại nói để chúng ta tưởng thưởng cho ngươi. Vạn nhất ngươi lừa gạt rồi chúng ta. Vậy chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi rồi. Thái Cổ Thần Sơn người cười lạnh nói. Nói chuyện đến ban thưởng. Vạn yêu động cùng thiên đình người cũng đều trầm mặc rồi. Không có mở miệng. Các ngươi dù sao cũng là thế lực lớn. Các ngươi cảm thấy ta có thể lừa gạt rồi các ngươi sao? Mà lại trước mặt nhiều người như vậy. Ta nếu là lừa gạt rồi ngươi, tương lai ta khẳng định không cách nào sống mà đi ra 10 vạn núi lớn a. Cho nên các ngươi hẳn là trước cho ta ban thưởng, ta lại đi bị các ngươi dẫn đường. Tần Phong bĩu môi, hắn cũng không phải không hiểu Thái Cổ Thần Sơn tính tình. Nếu là thật sự trước cho Thái Cổ Thần Sơn người dẫn đường, hắn cái này một bộ phân thân cũng liền uổng phí hết rồi. Đúng vậy a, Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là thế lực lớn. Cái này một cái tiểu tu sĩ há có thể đối kháng rồi Thái Cổ Thần Sơn. Vạn nhất hắn thật biết rõ rồi Tần Phong tung tích. Đến lúc đó Thái Cổ Thần Sơn 89/10 là sẽ không cho ban thưởng rồi. Ha ha, cái này không chính là Thái Cổ Thần Sơn tác phong sao? Ai còn không rõ ràng lắm? Ngoặc kép. Đám người bên trong nhấc lên rồi một hồi làm ồn. Kia chút tạp âm để đông đảo tu sĩ nhao nhao đối Thái Cổ Thần Sơn sinh ra rồi bất mãn. Thái Cổ Thần Sơn là quái vật khổng lồ, thế mà cùng tiểu tu sĩ so đo những này, cái này vốn là làm trái Thái Cổ Thần Sơn tác phong. Chúng ta thần sơn cho ngươi chính là, chỉ cần ngươi có thể mang chúng ta tìm tới kia Tần Phong, chúng ta liền có thể cho ngươi trên bảng danh sách ban thưởng. Lúc này, thần thành bên trong nào đó một tôn tháp cao trên, có một cái ngồi xếp bằng lão già đáp ứng rồi. Vị kia người chấp pháp vừa nhìn thế mà là Thái Cổ Thần Sơn tôn lão, liền lập tức cung kính gật đầu. Vâng, tôn lão đại nhân, chúng ta có thể cho ngươi ban thưởng, nhưng là phải xem đến Tần Phong. Chỉ cần có thể xác định rồi là Tần Phong, ngươi liền có thể lựa chọn một loại trong đó ban thưởng. Kia người chấp pháp nói, Tần Phong hóa thân cười lấy gật gật đầu, liền dẫn Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi rồi thần thành. Thiên đình cùng vạn yêu động người tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao thông chi phía sau bọn họ những đại nhân vật kia. Tần Phong bản tôn, đứng ở nào đó một đỉnh núi, hắn bản tôn cùng phân thân tâm niệm tương thông, có thể biết rõ phân thân làm hết thảy. Hắc hắc, Thái Cổ Thần Sơn, cái này 15 mai cấp 9 thần đan ta Tần Phong muốn định rồi. Đây hết thảy đều ở Tần Phong. Tính toán bên trong, Tần Phong lợi dụng phân thân, đem Thái Cổ Thần Sơn người đều cho dẫn đạo đến nơi này. Đến lúc đó hắn căn bản cũng không lo lắng, Thái Cổ Thần Sơn người dám không nhận nợ. Bất quá thiên đình người, ngược lại không tốt bàn giao, cũng không thể để đế tinh đến. Nói như vậy hết thảy liền đều bại lộ rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút, tạm thời còn không thể cùng Thái Cổ Thần Sơn người đánh nhau. Nếu không tổn thất kia coi như lớn rồi, mà lại đánh kia chút tiểu tu sĩ, cũng không có tác dụng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi tiếp xuống đối sách, chỉ nổi lên cùng lộ đầu, không chân chính động thủ. Kết quả là thi triển rồi nhất khí hóa tam thanh, trước khi chia tay hướng đến cái khác dãy núi. Mà hắn lại phân hóa ra mấy chục sợi bình thường phân thân, chui vào cái khác thần thành bên trong, thậm chí còn có một bộ phận lẻn vào đến ma tộc cùng quỷ tộc nhóm thế lực. Kia chút phân thân hành động cũng đều là không sai biệt lắm, chui vào từng tòa thần thành, ma thành, các thành trì lớn bên trong đều có quan hệ với Tần Phong treo giải thưởng. Ngươi nói Tần Phong đâu? Vì cái gì không thấy bóng người? Vị kia người chấp pháp bị Tần Phong hóa thân đưa đến rồi nào đó một mảnh đất núi ở giữa. Nhìn đến chung quanh một mảnh xanh tươi tốt núi rừng, liền nhịn không được hỏi nói. Ở kia người chấp pháp về sau, còn có rất nhiều thần thành bên trong tu sĩ. Chỉ là thần thành tu sĩ đều theo sau từ xa, không dám tới gần. Bọn họ đều là biết rõ Tần Phong lợi hại, vạn nhất bị Tần Phong cho để mắt tới, kia hạ chàng thế nhưng là rất thảm. Cho nên bọn họ phải bảo đảm khoảng cách nhất định, miễn cho tham dự vào loại cấp bậc này đại chiến ở giữa. Thần thành bên trong vị kia áo bào đen tôn lão cũng cùng đến rồi. Áo bào đen tôn lão tu vi so Hắc Vân Tà Tôn còn mạnh hơn, thực lực kinh người, ở cấp 9 thần tôn ở giữa đều là người nổi bật. Những nơi đi qua, thiên địa cũng hơi vặn vẹo. Đây cũng là Thái Cổ Thần Sơn lực lượng chỗ tại. Thái Cổ Thần Sơn có rất nhiều tôn lão cấp nhân vật, ngày bình thường không hiển lộ, nhưng là chân chính bộc phát lúc đi ra, lại là một luồng phi thường lực lượng mạnh mẽ. Là ở chỗ này, ta trước đó liền thấy đến Tần Phong giấu ở dãy núi kia bên trong. Chúng ta đã đưa đến rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đem đồ vật cho ta đi. Tần Phong hóa thân duỗi ra tay yêu cầu. Ta tới trước khảo thí một phen. Kia người chấp pháp đem một cái ngọc bội ném đi ra. Ai ngờ rằng ngọc bội lập tức nổ bắn ra tia sáng, dọa đến kia người chấp pháp cuống quýt đem ngọc bội thu vào. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm thật sự có Tần Phong tung tích. Lần này có thể tin tưởng rồi a. tranh thủ thời gian đem ban thưởng lấy ra đi. Tất cả mọi người nhìn lấy đây. Tần Phong nói, đồng thời chỉ rồi chỉ xa xa đám kia tán tu cùng các thế lực lớn người. Kia người chấp pháp mắt bên trong lãnh mang lấp lóe. Tần Phong yêu cầu 15 mai cấp 9 thần đan. Vậy đối với bọn họ Thái Cổ Thần Sơn tới nói cũng đều là một bút không nhỏ tài phú. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cũng không thể như vậy tùy tiện đem thần đan cho người khác à. Ngay tại cái này người chấp pháp dự định động thủ thời điểm. Bầu trời bên trong kia áo bào đen tôn lão lại là vung tay áo bào. Một cái phong cách cổ xưa hồ lô liền bay rơi xuống. Cầm lấy đi, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Vẫn là bị nổi, Tần Phong hóa thân cười lấy gật gật đầu. Đa tạ lão ca khẳng khái giúp tiền. Phong ca sẽ giúp ngươi nhóm Thái Cổ Thần Sơn tuyên dương. Gặp lại, Tần Phong nhanh như chớp, liền dẫn phong cách cổ xưa hồ lô biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Tôn lão, chờ Tần Phong đi xa, kia người chấp pháp mới nghi hoặc không hiểu hỏi nói. Ha ha, ngươi nếu là liền như vậy không nhận nợ, hoặc là giết rồi hắn, về sau ai còn dám cho chúng ta Thái Cổ Thần Sơn làm việc đây? Áo bà đen tôn lão lạnh giọng nói. Đồng thời như có như không liếc mắt một cái nơi xa theo sát bọn họ thiên đình cùng vạn yêu động. Đám kia theo tới tán tu cũng không tính cái gì. Tùy ý liền có thể diệt khẩu rồi. Nhưng là thiên đình cùng vạn yêu động người lại khác. Vạn nhất bọn họ Thái Cổ Thần Sơn không nhận nợ. Thiên đình cùng vạn yêu động khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho bọn họ Thái Cổ Thần Sơn mang đến thật không tốt thanh danh. Tôn lão dạy phải, kia người chấp pháp cuống quýt gật đầu. Thầm nói vẫn là tôn lão nhìn càng xa. Áo bào đen tôn lão nhìn chằm chằm xa xa Tần Phong hóa thân. Diễu cợt nói, bất quá kẻ này cũng đừng hòng tùy tiện mang đi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đồ vật. Hồ lô kia bên trên có linh hồn dấu vết, chỉ cần kẻ này còn tại 10 vạn núi lớn bên trong, liền không chỗ che thân. Chờ bản tôn giải quyết rồi Tần Phong, lại đi thuận tay đem hồ lô kia thu hồi lại chính là. Nói lấy, kia áo bào đen tôn lão liền hóa thành một đạo màu đen gió lốc từ trên trời giáng xuống. Hướng phía trước kia ngọc bội lấp lóe tia sáng phương hướng lao đi. Một tôn chuông lớn màu vàng óng ép xuống, dự định trực tiếp đem Tần Phong thu vào pháp khí bên trong. Tần Phong tiểu nhi, cho bản tôn cút ra đây. Thiên đình cùng vạn yêu động người vậy trong nháy mắt này cùng nhau nổ bắn ra. Tựa hồ cũng là dự định đến tranh đoạt Tần Phong. Kia chuông vàng ba động mạnh, đủ để miểu sát cấp 8 thần tôn, thậm chí ngay cả cấp 9 thần tôn cũng đều muốn bị vây khốn. Đây là đỉnh cấp chí tôn khí, sánh vai giai chí tôn khí còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, gần với chuẩn chủ thần khí, cực kỳ cường hãn. Lần này vị này tôn lão vì rồi đối phó Tần Phong, cũng là cầm ra rồi vốn gốc. Hiu hiu hiu, nhưng mà còn không chờ kia chuông vàng rơi xuống, Tần Phong liền mỉm cười từ dãy núi bên trong đi ra. Tần Phong, thật là Tần Phong ai? Tán tu nhóm một hồi kinh hãi, tại thời khắc này lựa chọn rồi nhanh lùi lại, rời xa Tần Phong, Thái Cổ Thần Sơn, vạn yêu động nhóm thế lực người cũng là kinh hãi, chú ý cẩn thận rồi rất nhiều. Lão đầu nhi, chỉ bằng ngươi này mèo ba chân công phu, còn muốn giết ta? Tần Phong cười nhạt một tiếng, kiếm gãy bay ra ngoài. Ức vạn tinh thần chi quang đem kia chuông vàng hết thảy ba động đều cho cản lại. Chuông vàng run rẩy, tại thời khắc này lại có chút bất ổn. Thật mạnh, tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Kia áo bào đen tôn lão thực lực không thể bảo là không mạnh. Vận dụng đỉnh cấp chí tôn khí, nhưng như cũ bị Tần Phong một kích cho lay lui. Cái này Tần Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá, càng làm cho đám người giật mình là, Tần Phong một kích qua đi, cũng không như vậy dừng tay, mà là liên tiếp tế ra pháp khí, đem kia chuông vàng cho cưỡng ép thu rồi tới đây. Lão đầu nhi, cái này phá chung không sai, trở về cho ta làm cái chuông báo chơi đùa. Đa tạ rồi. Kiếm gãy dùng chính mình độc hữu ba động, đem kia chuông vàng cho trấn áp xuống. Tần Phong mang bọc lấy chuông vàng, hỏa diễm chi dực mở rộng ra, mang theo chuông vàng nhanh chóng bay lượn mà ra, vẻn vẹn trong chớp mắt cũng đã biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cái này chiến đấu kết thúc tốc độ cực nhanh, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đám người đối với cái này kết quả ngơ ngác sững sờ. Tần Phong thế mà chạy trốn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?